người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 576, Hấp Thu Thập Vĩ. Iwichi cử động, triệt để Rikudo Sennin bên trong vẫn diệt tất cả hy vọng. Hấp thu thần thụ tại Rikudo Sennin xem ra, Iwichi cùng Madara, Kaguya cũng không có gì khác nhau. Cũng là vì mình thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Rikudo Sennin chậm rãi đứng người lên, bất đắc dĩ thở dài. Ra cuối cùng, cũng vẫn là muốn từ ta tự mình đến kết thúc đây hết thảy. Iwichi tại thôn phệ thần thụ. Hình ảnh như vậy đối với các ninja tới nói đã không xa lạ gì. Bọn hắn rất rõ ràng thôn phệ thần thụ về sau Iwichi sẽ thu hoạch được dạng gì lực lượng. Trong đám người, Naruto cùng Sasuke hai người cũng không có chút nào muốn ngăn cản Iwichi dự định. Dù sao Iwichi mục đích bọn hắn đã sớm biết. Tướng đối với hiện tại thế giới tới nói, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút. Iwichi trong miệng thống nhất thế giới, đến tột cùng có thể hay không như là Iwichi nói như vậy. Chiến tranh không ngừng sẽ biến mất, mọi người sẽ có được tương đối thời gian dài hòa bình. Mặc dù loại này hòa bình cũng sẽ không là vĩnh hằng. Khả năng có đủ mấy trăm năm thời gian đã đủ rồi. Tương lai cũng nhất định sẽ có giống như bọn họ người. Ôm dạng này cái kia mục đích, bởi vì có Iwichi người mở đường này. Tương lai người sẽ thỏa mãn với chỉ là một quốc gia à? Tuyệt đối sẽ không. Bọn hắn nhất định sẽ lấy thống nhất toàn bộ giới ninja làm mục đích. Vì đạt tới mục đích này, bọn hắn tuyệt đối sẽ vì thế mà phấn đấu cả đời. Nhưng Naruto cùng Sasuke ý nghĩ, Rikudo Sennin nhưng lại không biết. Nhưng có biết hay không hiện tại đã không trọng yếu. Tại tịnh thổ Rikudo Sennin, thân thể chính đang phát tán ra quang mang. Mà nơi này đồng thời Naruto cùng Sasuke hai người trên tay âm dương độn tiêu ký đang tại chiếu lấp. Lánh, tiếp nhận Rikudo Sennin lực lượng quà tặng hai người. Hiện tại tựa hồ đang bị lục đạo lực lượng thôn phệ. Trong nguyên tắc hai người sau khi chiến đấu, Rikudo Sennin thu hồi lực lượng của mình. Cỗ lực lượng này từ vừa mới bắt đầu liền cũng không phải là bọn hắn. Chẳng qua là Rikudo Sennin tạm thời cấp cho bọn hắn. Làm đã từng phong ấn Kaguya Rikudo Sennin. Hắn lựa chọn chết đi. Lại ngồi nhìn con của mình tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong tranh đấu không ngớt. Loại tồn tại này không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Nếu như Naruto cùng Sasuke không cách nào dùng lực lượng của hắn phong ấn Kaguya, có lẽ Rikudo Sennin liền sẽ tự mình ra tay, dùng hắn lực lượng của mình lần nữa phong ấn Kaguya. Mà Iwichi lúc trước bởi vì hệ thống nguyên nhân cự tuyệt tiếp nhận lục đạo lực lượng quà tặng. Hiện tại xem ra là quyết định chính xác. Không phải cho dù Iwichi có được hệ thống, có lẽ cũng không thể tránh khỏi bị Rikudo Sennin lực lượng ảnh hưởng. Cho nên vẫn là lực lượng của mình mới chân thật nhất. Người khác cho lực lượng cuối cùng tồn tại không xác định tính. Dưới mắt Naruto cùng Sasuke hai người, phát hiện thân thể của mình có chút không đúng. Nhưng bọn hắn lại bất lực ngăn cản. Rikudo Sennin lực lượng đem lực lượng của bọn hắn hoàn toàn ngăn chặn. Đang tại từng bước khống chế bọn hắn thân thể. Hai người hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Lục đạo lực lượng đang tại càng phát ra lớn mạnh. Lực lượng của hai người bị lục đạo không ngừng rút ra. Tại khống chế hai người đồng thời, lục đạo lực lượng đang cùng với hai người dung hợp. Xa xa Iwichi đã đem thần thụ hấp thu hoàn tất. Cảm thụ được hấp thu thần thụ về sau lực lượng. Iwichi bộ dáng lần nữa phát sinh biến hóa. Màu vàng Raigan lần nữa tăng lên 3 cái câu ngọc, trở thành 6 câu ngọc Raigan. Trên người phục sức biến thành triệt để màu xám trắng. Cổ áo chỗ có ít mai câu ngọc trạng đồ án. Ngay tiếp theo Iwichi Tensei gần cũng xuất hiện biến hóa. Tựa hồ ẩn ẩn có chút tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Tensei gần lực lượng đạt được tiến một bước tăng cường. Thập vĩ để Iwichi thân thể cũng đã nhận được cường hóa. Lực lượng, tốc độ, khôi phục, toàn diện đều có được một cái vượt qua tăng cường. Mà trọng yếu nhất chính là, bởi vì thôn phệ thập vĩ. Hệ thống bắn đi ra mới nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh hấp thu thần thụ, thu hoạch được tất cả vĩ thú năng lực. Tất cả vĩ thú năng lực hiện tại Iwichi đều có thể sử dụng. Nhất vĩ từ độn, tam vĩ hiêu tông, tứ vĩ yêu tông, ngũ vĩ phất tần, lục vĩ yêu tông, thất vĩ vảy phấn, bát vĩ cái đuôi thế thân, cửu vĩ cảm giác ác ý, cùng điều phối tự thân chakra cho người khác sử dụng. Trên cơ bản vĩ thú năng lực đặc thù, Iwichi toàn diện đều tự động nắm giữ. Mặc dù độ thuần thục không phải đặc biệt cao, những này một cỗ tiếp lấy một cỗ lực lượng, để Iwichi cảm giác phảng phất thân thể mỗi một tế bào đều tại thăng hoa. Từ một cái cấp độ thăng hoa đến một tầng khác, thuế biến, Iwichi đang tại thuế biến. Mà thời gian này, Naruto cùng Sasuke bị Rikudo Sennin âm dương độn chi lực thôn phệ. Một cái to lớn quang kén bên trong, Rikudo Sennin từ quang kén bên trong đi ra, nhìn trước mắt đám người. Một đám các ninja trợn mắt hốc mồm chằm chằm vào người trước mắt. Ngươi là ai? Một cái xa ẩn ninja hỏi lục đạo. Rikudo Sennin mở hai mắt ra. Raigen xuất hiện, trong tay thiền trượng nhẹ nhàng huy động. Sau lưng Guto Dama trôi nổi. Lão Phu, liền là Rikudo Sennin. Nghe vậy, tất cả các ninja nhao nhao định trụ. Trong truyền thuyết Rikudo Sennin, vậy mà cũng xuất hiện. Đơn giản càng ngày càng bất khả tư nghị. Các ninja kinh ngạc nhìn qua trước mắt lục đạo. Mà lục đạo nhìn xem những người này. Lão Phu lúc đầu đợi tại tịnh thổ, nhưng hôm nay cũng không thể không một lần nữa mượn nhờ Naruto cùng Sasuke thân thể phục sinh. Bởi vì lão Phu nhất định phải ngăn cản đứa bé kia triệt để đi hướng hắc ám. Đứa bé kia là chỉ Konoha Hokage Iwichi a. Những thôn khác các ninja đột nhiên sững sờ. Hiện tại tựa hồ trừ phi Rikudo Sennin phục sinh, cái thế giới này sẽ không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản Konoha Hokage. Làm ra nhất thống giới ninja cử động, cũng chỉ có Rikudo Sennin có thể làm được chuyện này. Coi như ngài thật là Rikudo Sennin, nhưng Konoha Hokage đã hấp thu thần thụ. Hắn đã có được vô địch chakra. Liền xem như ngài chỉ sợ cũng. Chấm ngoặc kép, nghe vậy Rikudo Sennin sắc mặt không thay đổi chút nào. Vẻn vẹn dựa vào lão phu một người lực lượng, tự nhiên là không thể nào. Bất quá, nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực lời nói, như vậy cũng không phải không có cách nào ngăn cản hắn. Đám người không hiểu ra sao. Đồng tâm hiệp lực đối phó Iwichi, đối phó Konoha Hokage. Bọn hắn những người này xuất thủ đối phó Iwichi chẳng lẽ không phải là chịu chết à? Tựa hồ cảm thấy nghi ngờ của bọn hắn. Lục đạo cười cười, cũng không phải là cần các ngươi tự mình động thủ. Nhưng lực lượng của các ngươi lại có thể trợ giúp cho lão phu. Các ngươi nếu như nguyện ý đem lực lượng của các ngươi cấp cho lão phu, như vậy lão phu liền có thể ủng có đầy đủ cường đại lực lượng đem đứa bé kia cứu thoát ra. Nói cách khác cũng không phải là tập trung lực lượng của bọn hắn đối phó Iwichi. Chỉ là tập trung bọn hắn chakra tới đối phó Iwichi. Dạng này tựa hồ cũng không phải là không thể được. Iwichi muốn nhất thống giới ninja. Như vậy bọn hắn tự nhiên nguyện ý giúp trợ lục đạo. Mà lúc này đang tại cảm thụ được thân thể mới Iwichi. Hắn mái tóc dài vàng óng kia trên không trung lung lay lấy. Tựa như từng đạo vàng óng ánh quang mang xẹt qua bầu trời. Bởi vì chủ ký sinh dẫn phát giới ninja dung truyền. Phát động đặc biệt lựa chọn. 1. Ứng chiến Rikudo Sennin. Ban thưởng chủ ký sinh Mangekyo Sharingan năng lực thức tỉnh. 2. Hướng Rikudo Sennin đầu hàng. Ban thưởng Osusuki nhất tộc khế chi chuyển sinh thuật. Ứng chiến vẫn là đầu hàng. Ha ha. Mặc dù đầu hàng ban thưởng cũng không tệ lắm, Iwichi đối cái này khế chi chuyển sinh thuật có hứng thú không nhỏ. Nhưng đầu hàng không có khả năng, vậy liền nhìn xem Rikudo Sennin còn có thủ đoạn gì nữa a. Ngoặc kép, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Mangekyo Sharingan năng lực thức tỉnh. Chủ ký sinh mở ra chuyên môn Susanoo, tự động dung hợp Uchiha Itachi Susanoo hình thái.